Yêu cung, chương 62, ngón tay vàng 2. Góc truyện audio.com. Linh nguyên không ngừng từ lỗ chân lông của Âu Dương đưa vào trong thân thể của hắn. Dưới sự dẫn dắt hợp lý, những khí tức linh nguyên này chậm rãi ngưng tụ về phía vị trí trái tim của Âu Dương. Tốc độ ngưng tụ linh nguyên rất chậm, nếu dựa vào tốc độ như vậy, muốn lấp kín nơi này sau đó hóa lỏng lại ra cố hóa thành yêu đan, chỉ sợ ít nhất phải cần thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên Âu Dương không quá chú ý tới điều này. Dù sao bước đầu tiên là quan trọng nhất, nếu như ngay cả tự tin bước đi bước đầu tiên còn không có, vậy sau này cứ an tâm làm thần xạ thủ là được rồi. Linh nguyên chậm rãi ngưng tụ đến vị trí trái tim, Âu Dương biết tuy rằng chậm nhưng mình làm vẫn có hiệu quả. Chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với những người ngay cả cảm ứng linh nguyên cũng không làm được. Trong lòng Âu Dương không ngừng tự an ủi mình, muốn trở thành kẻ ở trên người khác nhất định phải chịu khổ trong khổ. Nhưng ngay thời điểm hắn đang suy ngẫm, trong bụng dưới của hắn bỗng nhiên xuất hiện một lực lượng kỳ diệu. Lực lượng này theo sự dẫn dắt của linh nguyên hướng về phía trái tim của hắn. Cảm giác được sự tồn tại của lực lượng này, Âu Dương cuống quýt tạm dừng hấp thu. Khi hắn dừng lại, lực lượng kia liền quay ngược trở về bên trong đan điền của hắn. Đây là lần đầu tiên Âu Dương cảm giác được sự tồn tại của lực lượng này. Hiện tại hắn cảm thấy có chút buồn bực, tại sao trong thân thể của mình lại có lực lượng như vậy? So với một tia khí tức yếu ớt do linh nguyên ngưng tụ ra, lực lượng vừa nãy cường đại hơn gấp ngàn vạn lần. Lẽ nào, Âu Dương dường như nghĩ tới điều gì? Hắn đứng dậy đi tới phía trước lều vải quay về bên ngoài kêu lớn với Lăng Túc đang huấn luyện. Đội trưởng, ta muốn bế quan tu luyện, tuyệt đối đừng để người tới quấy rầy ta. Kêu la cái gì, biết rồi. Lăng Túc đang huấn luyện vui vẻ chợt nghe Âu Dương kêu to trong lòng rất bất mãn trừng mắt với gia hỏa Âu Dương nhàn nhã này một cái. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Âu Dương nhận được câu trả lời chắc chắn của Lăng Túc, hắn lại quay vào trong lều vải. Hắn tin tưởng lời nói của Lăng Túc, chỉ cần Lăng Túc đáp ứng, cho dù quân Tây Kỳ đánh tới cũng không có vấn đề. Lại ngồi xếp bằng dưới đất, Âu Dương bắt đầu chậm rãi hấp thu khí tức linh nguyên. Tuy nhiên lần này hắn không sử dụng phương pháp hấp thu toàn thân, mà chỉ hấp thu linh nguyên ở bụng dưới. Quả nhiên, lực lượng vừa xuất hiện lúc nãy lại theo linh nguyên từ từ di chuyển về phía vị trí trái tim của hắn. Thứ này có thể ngưng tụ thành yêu đan không? Bản thân Âu Dương cũng không biết có thể làm như vậy được hay không? Nhưng nếu lực lượng này thuộc về mình, chung quy nó không thể nào hại mình chứ? Thử một lần chắc hẳn không có vấn đề đâu. Lực lượng bị linh nguyên dẫn dắt từ từ đi tới vị trí trái tim của Âu Dương. Lực lượng này vừa mới đi tới trái tim của Âu Dương liền cảm giác toàn thân mình giống như bị đông cứng lại. Giờ phút này, lực lượng này giống như không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Hết rồi, vào lúc này, trong lòng Âu Dương chỉ có một suy nghĩ như vậy. Nhưng hắn còn chưa suy nghĩ rõ ràng, lực lượng này đã cắn nuốt tất cả linh nguyên tại trái tim của hắn. Sau khi cắn nuốt hết khí tức linh nguyên, lực lượng này không gây tổn hại tới Âu Dương như suy nghĩ của hắn. Trái lại nó bắt đầu từ từ. Góc truyện audio.com, khuếch tán, cuối cùng không ngờ lực lượng này đã bao phủ lấy trái tim. Cùng lúc đó, toàn thân Âu Dương cũng khôi phục được khả năng hoạt động. Chuyện này, không thể nào như vậy được. Âu Dương ngồi yên trên mặt đất, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy sau khi lực lượng khó hiểu này bất ngờ hấp thu linh nguyên đã trợ giúp hắn hoàn thành bước đầu tiên để ngưng tụ yêu đan yêu khí hóa lỏng. Yêu khí chính là một cách gọi của linh nguyên, đây là cách yêu chiến sĩ gọi lực lượng của mình. Muốn ngưng kết ra yêu đan, bước thứ nhất chính là biến linh khí trong trái tim mình từ khí thành chất lỏng. Mà một khi đạt được giai đoạn này, vậy chỉ còn cách ngưng kết ra yêu đan chân chính một bước cuối cùng là có thể cô đọng thành hình. Người bình thường hay thiên tài muốn từ một người cái gì cũng không biết thành công hóa lỏng, cho dù có đan dược trợ cấp nếu không cần thời gian 3 năm, 5 năm căn bản không thể làm được. Nhưng gia hỏa Âu Dương này lại chỉ cần chưa tới một ngày đã làm được. Điều này giải thích thế nào? Mụ nội nó, không phải mình là thiên tài trăm vạn năm mới xuất hiện một lần trong truyền thuyết, sau khi bị người ta xem là vô dụng cuối cùng một bước lên trời. Âu Dương ảo tưởng, nhưng điều này cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Bởi vì khi hắn nhận được một vài thứ hắn cũng mất đi một vài thứ khác. Ôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Âu Dương vỗ vào đầu mình. Hắn bắt đầu quan sát sự biến hóa trong thân thể của mình. Lúc này trong trái tim của hắn, lực lượng yêu khí biến ảo ra một thế giới nho nhỏ ở trạng thái lỏng. Nhưng Âu Dương nhanh chóng phát hiện ra chỗ khác lạ, thế giới ở trạng thái hóa lỏng của mình không hề giống thế giới màu xanh trên hóa yêu quyết đã nói. Không ngờ thế giới ở trạng thái hóa lỏng của mình lại là một biển máu. Đây chẳng lẽ là do lực lượng kia tạo thành? Âu Dương nghĩ tới lực lượng vừa nãy. Thật ra hắn cơ bản đã phán đoán ra khởi nguồn của lực lượng kia. Đây hẳn là lực lượng do mình tu luyện hàng long thập bát trường suốt nửa nay sinh ra. Thời điểm Âu Dương nghĩ tới điều này, hắn lập tức đứng dậy bắt đầu đánh hàng long thập bát trường. Nhưng hắn vừa luyện thiếu chút nữa đã khóc lớn. Ta ngất, đúng là không có nhân tính. Ta vốn có ngón tay vàng. Kết quả lại biến ngón tay vàng thành ngón tay đồng. Đây đúng là bi kịch. Âu Dương kêu lên một tiếng bi thảm. Bởi vì giây phút hắn nhận được yêu khí hóa lỏng, hắn đã hiểu rõ mình đã mất cơ hội tiếp tục tu luyện hàng long thập bát trường. Tuy rằng Âu Dương không biết rốt cuộc hàng long thập bát trường này là gì, nhưng không nghi ngờ chút nào tu luyện hàng long thập bát trường này còn vượt xa phương thức tu luyện yêu chiến sĩ. Mình đã tu luyện ở đây bao lâu? Không ngờ hàng long thập bát trường đã trợ giúp mình lực lượng đủ để ngưng tụ đạt được trình độ hóa lỏng yêu đan. Nếu như mình có thể tìm được phương thức tu luyện hợp lý, như vậy tu luyện cái gọi là hàng long thập bát trường kia không chừng thật sự có thể một trường đánh ra ngũ trảo kim long bay trên bầu trời giống như trong TV. Đáng tiếc khi phát hiện ra có suy nghĩ gì cũng đã muộn. Mất thì đã mất rồi. Cho dù có hối hận cũng vô ích. Hiện tại Âu Dương không suy nghĩ tới những điều này nữa. Hắn chỉ có thể suy nghĩ làm sao tiếp tục đi trên con đường yêu chiến sĩ. Đã hóa lỏng, bước kế tiếp chính là ngưng tụ thành yêu đan ở trạng thái rắn. Chỉ cần yêu đan vừa thành, vậy. Góc truyện audio.com, có thể yêu hóa thân thể và vũ khí thành một yêu chiến sĩ nhất giai. Âu Dương nghĩ đến yêu chiến sĩ, trong lòng hắn cảm thấy có chút an ủi. Cách chương.